Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, không tầm thường Henry. Song phương cầu thủ ra sân thời điểm, hiện trường quảng bá tại thông báo dự thi song phương mỗi một cái ra trận cầu thủ danh tự. Báo đến Arsenal cầu thủ thời điểm, nhìn trên đài có linh tinh hư thanh, niệm đến Henry thời điểm, cái này hư thanh lớn một chút. Đây cũng không phải nói Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối Henry có cái gì bất mãn. Chỉ là bởi vì hiện tại song phương là đối thủ. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tại dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu đối phương cầu thủ. Nhất là đối phương hạch tâm cầu thủ. Tự nhiên là phải bị càng nhiều quấy nhiễu. Niệm xong đội khách Arsenal cầu thủ danh tự. Hiện trường quảng bá bắt đầu thông báo đội chủ nhà Bayern Munich cầu thủ danh tự. Không khí này coi như cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cái tên bị niệm đi ra, đều sẽ có được nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Đến phiên Vinh Quang thời điểm, hắn đạt được tiếng hoan hô là lớn nhất. Tiếng hoan hô âm lượng nói rõ một cái cầu thủ tại fan bóng đá trong suy nghĩ được hoan nghênh trình. Độ, Vinh Quang hiển nhiên là được hoan nghênh nhất. Cái này to lớn âm lượng dẫn tới Henry cũng nhịn không được quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là Vinh Quang tại Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải A. Xem ra hắn đã triệt để thắng được Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tâm. Đi ở phía sau Vinh Quang kỳ thật vẫn luôn đang ngó chừng Henry. Cho nên khi Henry quay đầu nhìn hắn thời điểm, hắn trước tiên liền phát hiện điểm này. Mặc dù Henry rất nhanh liền đem đầu uốn éo trở về, nhưng Vinh Quang vẫn là chú ý tới. Đây là ý gì? Im ắng khiêu chiến sao? Vinh Quang tại trong lòng suy nghĩ. Đợi đến song phương cầu thủ xếp hàng lúc bắt tay, đương Henry nắm đến Vinh Quang thời điểm, phát hiện Vinh Quang chính nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia nhưng không tính là hữu hảo. Không, nói như vậy đều xem như khách khí. Hoàn toàn có thể nói Vinh Quang ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng địch ý. Ánh mắt như vậy để Henry rất giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vinh Quang sẽ như vậy nhìn mình chằm chằm. Henry rất nhanh liền buông lỏng ra Vinh Quang tay. Đi hướng kế tiếp Bayern Munich cầu thủ. Mà cùng sau lưng hắn thủ môn. Nước Đức người Leyman thì hung hăng đợi Vinh Quang một chút. Hắn cho rằng Vinh Quang làm như vậy rất bình thường không lễ phép. Bất quá Vinh Quang căn bản liền không nhìn hắn, cho nên hắn cái nhìn này xem như bạch trừng. Tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra đây? Leyman cùng Bayern Munich cầu thủ sau khi bắt tay hỏi Henry. Không biết, Henry nhún nhún vai, uổng cho ngươi còn tại tổ quốc của hắn truyền thông trước mặt khen ngợi hắn. Thái độ của hắn lại như thế bất thiện. Leyman vì Henry minh bất bình. Henry mỉm cười. Cũng không thèm để ý chuyện này. Ta nói chuyện làm việc trước đó lại không trông cậy vào mỗi người đều sẽ dùng đồng dạng thái độ. Đối đãi ta, tốt, đừng đi nghĩ người khác sự tình. Tranh tài coi như muốn bắt đầu. Mặc dù Henry nói như vậy, nhưng là Leyman hay là rất khó chịu trừng mắt Vinh Quang. Sau đó từng bước một lui lại, liền duy trì cái tư thế này. Một mực thối lui đến mình cầu môn trước. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Henry làm Arsenal đội trưởng cùng số một ngôi sao bóng đá. Mỗi khi hắn cầm banh thời điểm, nhìn trên đài liền sẽ vang lên Bayern Munich fan bóng đá hư thanh. Chính như trước đó nói, đó cũng không phải nói Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối Henry có cái gì bất mãn, mà chỉ là bởi vì Henry là Arsenal nhất có uy hiếp cầu thủ. Bayern Munich fan bóng đá hy vọng lợi dụng dạng này hư thanh đến quấy nhiễu Henry. Nhưng là tại những này hư thanh bên trong, Henry biểu hiện lại phi thường trầm ổn, thậm chí có thể dùng huy sái tự nhiên để hình dung. Khi hắn phía trước trận sườn bộ cầm banh thời điểm, đối mặt với Bayern Munich phòng thủ, hắn cũng không có lợi dụng tốc độ của mình xông vào, mà là giảm tốc ngừng lại. Bayern Munich hậu vệ trái Lam bên trong thu, ngăn tại Henry phía trước, hắn thấp xuống trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt Henry dạng này thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá, hắn không dám lười biếng chút nào. Henry nguyên địa vung lên đùi phải, làm ra muốn đá bóng động tác. Từ hắn động tác này đến xem, hẳn không phải là sút gôn, mà là chuyền bóng, mà lại là hướng cầu môn bên trong chuyền bóng. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa, Pires cùng Jungberg đều đang chuẩn bị đoạt điểm. Lam cho rằng Henry một cước này hẳn là chuyền trúng. Chỉ gặp Henry chân phải đá hướng bóng đá. Lam lập tức đi theo hướng trung lộ di động trọng tâm. Ý đồ dùng thân thể đến ngăn cản Henry chuyền bên trong. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bóng đá bay tới. Ngay tại Henry dùng chân đá hướng bóng đá trước đó. Vốn là trèo chống chân trái lại bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Dùng mũi chân đem bóng đá đâm hướng đường biên. Một cái tinh diệu động tác giả. Hắn đem bóng đá phân đến đường biên. Truyền cho từ phía sau hắn bộ bên cạnh chen vào hơ lép. Bayern Munich phòng tuyến tại thời khắc này hoàn toàn không nghĩ tới Henry sẽ đem cầu truyền đến đường biên. Tại hắn vung lên chân phải thời điểm. Tất cả mọi người cho là hắn là muốn trực tiếp truyền bên trong. Cho nên Bayern Munich phòng thủ binh lực tất cả đều co vào tại trong cấm khu. Đối với bên này căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ có thể nói. Hlep có thể nhẹ nhõm nhận banh. Henry, xinh đẹp động tác giả. Tại nước Anh sướng ngôn viên tiếng hoan hô bên trong. Lam vội vàng quay người muốn đi phòng Hlep. Nhưng là hắn xoay người quá nhanh quá vội vàng. Dẫn đến hắn tại xoay người quá trình bên trong vứt bỏ mình trọng tâm. Mất đi cân bằng té ngã trên đất. Nhìn trên đài nhớ tới một trận Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô. Mọi người tâm trong nháy mắt liền bị treo ở cổ họng bên trên. Chẳng lẽ mở màn 7 phút liền muốn ném cầu. Hlep gặp Lam vậy mà ngã sấp xuống. Dứt khoát liền trực tiếp dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Lucio cấp tốc bù phòng đi lên. Cho Hlep làm áp lực. Hlep chuyển bên trong. Jungberg sau chen vào. Đoạt tại Ismael vươn về trước chân đâm một cái. Jungberg sút gôn. Ngay tại tất cả Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tâm đều nhanh từ trong mồm rơi lúc đi ra. Một đầu mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo cánh tay hoành không xuất hiện. Đem Jungberg đá tới bóng đá ngăn cản ra ngoài. Oliver Kahn. Lần này đến phiên Marcel Lép giống lớn, hắn cứu vãn đội bóng. Tránh khỏi để đội bóng tại tranh tài ngay từ đầu liền lâm vào lạc hậu cục diện. Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên to lớn hơi thở âm thanh tất cả Bayern Munich fan bóng đá. Đều thở dài ra một hơi. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật còn có chút lòng còn sợ hãi. Đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng can trên mặt đất đánh lăn về sau. Nhảy lên một cái, sau đó dụng lực vỗ tay la lớn, tập trung lực chú ý, đều mẹ hắn còn chưa tỉnh ngủ sao. Lam có chút xấu hổ, mới vừa rồi là hắn sai lầm tạo thành đối phương lần này có uy hiếp tiến công. Ngược lại là Ismael đi lên vỗ vỗ Lam bả vai. Không sao, kia không trách ngươi, Thierry động tác giả quá giống như thật, đổi thành bất cứ người nào, tại vị trí của ngươi đều sẽ bị lừa. Lam vẫn là không có cách nào lập tức tiêu tan. Mà phía trước trận vinh quang thì là sau lưng Henry toàn bộ hành trình mắt thấy hắn vừa rồi cái kia. Động tác giả, không thể không nói. Để hắn nhìn thấy Henry chân phải hư đá. Lại dùng chân trái rất bí mật đem bóng đá hướng đường biên đâm một cái thời điểm. Ánh mắt của hắn là trừng lớn. Bởi vì Henry một cước này thật hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người này. Đúng là tương đương lợi hại. Nhưng ta tuyệt đối không thể thua hắn. Vinh Quang nắm lại nắm đấm. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Đường TV tiếp sóng tại trọng phóng Henry động tác kia thời điểm. Nước Anh sướng ngôn viên Martin Taylor đối động tác này khen không dứt miệng. Bayern Munich phòng thủ cầu thủ tại hắn cái này động tác giả trước mặt. Hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Nếu như không phải can xuất sắc phát huy. Nói không chừng Arsenal hiện tại đã lấy được giành trước. Liền ngay cả nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lép khi nhìn đến động tác này trọng phóng về sau. Đều bị Henry biểu hiện chiết phục. Không hổ là có nghệ thuật khí chất nước Pháp cầu thủ. Bọn hắn luôn luôn có biện pháp để bọn hắn đá bóng động tác nhìn tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tại Allianz sân bóng hắn đạt được rất nhiều hư thanh. Thế nhưng là vừa rồi một khắc này, hư thanh đều biến mất. Thật sự là không tầm thường. Có thể có được đối địch phương sướng ngôn viên tán thưởng. Kia đúng là rất đáng gờm. Châu Âu sướng ngôn viên không hề giống Trung Quốc sướng ngôn viên như thế. Bị yêu cầu muốn trung lập khách quan. Nếu có mình ủng hộ đội bóng tranh tài, vậy khẳng định sẽ đang giải thích bên trong không chút do dự lệch hướng mình ủng hộ đội bóng. Cho nên thường thường sẽ thu nhận đối phương fan bóng đá phê bình cùng công kích. Bất quá cùng lúc đó, cũng sẽ thu nhận mình chỗ ủng hộ đội bóng fan bóng đá cuồng nhiệt thích cùng ủng hộ. Tại bóng đá Đức đội cùng nước Anh đội bóng tiến hành thời điểm tranh tài. Nước Đức sướng ngôn viên tự nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện bóng đá Đức đội. Nước Anh Đức bóng đá ân oán để giờ này khắc này tuyệt không phải biểu hiện ra mình công chính khách. Quan thời điểm, cho nên Marcel Lep có thể như thế tán thưởng Henry. Kia thật là Henry biểu hiện để hắn không thể không từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Mặc dù Arsenal lần này tiến công không có dẫn bóng, nhưng là ta cho rằng từ lần này tiến công bên trong chúng ta có thể nhìn ra được. Arsenal toàn đội trạng thái đều phi thường tốt, mà Henry bản nhân trạng thái càng là tốt lạ thường. Tại sân khách đá bán kết, khẳng định nhiều ít sẽ có một ít áp lực cùng khẩn trương cảm giác. Nhất là tại hắn một cầm banh Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền sẽ phát ra to lớn hư thanh. Nhưng là ở vào tình thế như vậy, Henry lại biểu hiện được huy sái tự nhiên, phi thường nhẹ nhõm, từ hắn vừa rồi động tác này bên trong liền có thể nhìn ra được. Hắn có bao nhiêu bình tĩnh thong dong, dạng này Henry mới là đáng sợ nhất, cho nên Bayern Munich tuyệt đối không nên cho là bọn họ có thể thở phào. Trên thực tế vừa vặn tương phản, bọn hắn hiện tại muốn bắt đầu lo lắng đề phòng. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng đối với cái này có mình độc đáo kiến giải. Hắn Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá khả năng không thích nghe. Bất quá Chiêm Tuấn chỉ riêng cho là mình nói đúng. Đối Bayern Munich tới nói, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới đến lâm đâu. Trận đấu này bên trong Henry kéo dài lúc trước hắn xuất sắc trạng thái. Bayern Munich hậu phòng tuyến có thể hay không chống đỡ 90 phút tranh tài đâu. Đồng thời vừa vặn TV tiếp sóng trên tấm hình xuất hiện vinh quang thân ảnh. Chiêm Tuấn chỉ riêng ở trong lòng nghĩ. Đối mặt xuất sắc như thế Henry, vinh quang ngươi lại sẽ xuất ra dạng gì biểu hiện đến đâu. Đương nhiên, câu nói này hắn cũng không có nói ra đi. Hắn chỉ là ở trong lòng yên lặng chờ mong. Hắn giải thích vinh quang tranh tài cũng không nhiều. Chỉ có Champions League tranh tài. Lúc khác hắn giải thích đều là Premiership tranh tài. Nhưng là lấy hắn đối vinh quang có hạn hiểu rõ đến xem. Vinh quang là loại kia đối thủ càng mạnh, biểu hiện lại càng tốt cầu thủ. Henry trạng thái tốt, có lẽ ngược lại sẽ kích thích vinh quang trạng thái cũng tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.